mục đích tồn tại của những tiên linh thế gia bọn ta. Ngoài việc truyền thừa một phần huyết thống của tiên linh thì chủ yếu là để trấn áp đám tiên linh chi hồn này. Thật vậy sao? Tuy nghe quân chủ Oa Hậu Cung giải thích như vậy nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn cảm thấy có gì không ổn. Cách chương.